Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1466, chương 1466, ngắt lấy Thánh Vân Liên. Thạch Hạo ba người đâu? Bọn hắn bây giờ tại địa phương đầm lầy dưới đáy, mượn nhờ cái này tự nhiên hoàn cảnh che lấp, lại thêm Thạch Hạo lại mở ra tiểu tinh vũ, đem ba người khí tức hoàn toàn che giấu đi. Bởi vậy, dù là tiên vương đại thú cũng là không có phát hiện bọn hắn. Thật không nghĩ tới, tiên tôn truyền nhân cũng sẽ sử xuất âm như thế thủ đoạn. Thường Phong tức giận nói, Trác Nghiên cũng là thân thể mềm mại phát run. Nếu không có Thạch Hạo kịp thời xuất thủ, ba người bọn hắn đều muốn gặp nạn. Tiên vương đại thú a, thực lực mạnh mẽ đến hoàn toàn nghiền ép bọn hắn. Giết bọn hắn đoán chừng chỉ là một hai chiêu sự tình. Mà hung thú hai chữ này liền đại biểu bọn hắn cầu xin tha thứ vô dụng, xuất ra bối cảnh đến cũng không dùng. Còn tốt, Thạch Hạo phản ứng quá nhanh, một cái thuấn di đem bọn hắn lộ ra hiểm địa. Còn có, hắn còn vận dụng thủ đoạn gì, thế mà để tiên vương đại thú không cách nào phát hiện bọn hắn. Phía trên truyền đến động tĩnh khổng lồ, tiên tôn truyền nhân đương nhiên sẽ không khoanh tay chịu chết. Cho dù là bọn họ không thể đối kháng tiên vương, nhưng là khẳng định đều có thủ đoạn, có thể là lợi dụng bí bảo nhanh chóng thoát ly, hay là ngăn lại như vậy mấy lần. Tóm lại, làm tiên tôn truyền nhân, trên người bọn họ bảo vật nhiều lắm, chỉ cần cho bọn hắn sử dụng thời gian. Muốn giết bọn hắn thật sự là quá khó khăn. Một hồi lâu đằng sau, phía trên cuối cùng thì không có động tĩnh. Thạch Hạo một cái nữa thuấn di, đem Trác Nghiên cùng Thường Phong mang về mặt đất. Một mảnh hỗn độn, tiên vương xuất thủ a, tạo thành phá hư quá lớn, hiện ra rất nhiều hố to, nhìn thấy mà giật mình. Nhưng Thạch Hạo quét một vòng cũng không có nhìn thấy một bộ thi thể. Là tất cả mọi người chạy, hay là thi thể cũng là bị tiên vương đại thú ăn đâu? Được rồi, sống hay chết đều không có quan hệ gì với hắn. Mục tiêu của hắn là trước đó dẫn tới tiên vương đại thú hai cái. Đường Tuyết Thành, Thẩm Kinh Nghiêm, Trác Nghiên cùng Thường Phong cũng là nghiến răng nghiến lợi. Bọn hắn cùng hai người này không cừu không oán, lại là kém chút bị liên lụy đến cùng chết. Cái này khiến bọn hắn cũng là tràn đầy tức giận. Làm sao, các ngươi là tiên tôn truyền nhân, liền có thể như vậy muốn làm gì thì làm. Trở về đằng sau, nhất định phải vạch trần bọn hắn. Hai người đều là nói ra. Thạch Hạo lắc đầu, vạch trần bọn hắn thì có ích lợi gì? Chẳng lẽ doanh địa phương diện còn có thể giết bọn hắn? Nhiều lắm là chính là không đau không ngứa răn dậy một phen thôi. Thế nhưng là, mặt khác tiên tôn truyền nhân cũng bị bọn hắn liên lụy. Thường Phong nói ra, chẳng lẽ những này tiên tôn cũng nuốt được khẩu khí này? Náo khẳng định sẽ náo một trận, nhưng thật muốn hai người này bỏ ra đại giới lớn lại là chưa hẳn. Thạch Hạo nói ra, cho nên, muốn báo thù mà nói, còn phải chính chúng ta đến, đừng để hắn gặp lại hai người này, bằng không mà nói, hắn sẽ thống hạ sát thủ. Tiên tôn truyền nhân thì như thế nào, hắn chẳng lẽ không đúng sao? Cho nên, liền đồng ý với các ngươi hại ta, ta còn không thể phản kích. Trác Nghiên cùng Thường Phong đều là không thể tin được, bọn hắn tiến vào trại huấn luyện, cố gắng trở thành đương thời mạnh nhất. Khẳng định là tiên tôn có dùng đến lấy bọn hắn địa phương. Nếu không cần gì phải như vậy phí sức bồi dưỡng đâu. Vậy bọn hắn tồn tại sẽ không có điểm giá trị. Trở về hay là đến cáo trạng? Ba người tiếp tục đi tới. Đường Tuyết Thành hai người như thế nháo trò, chỗ tốt cũng là có, chính là phía sau đi theo tiên tôn truyền nhân toàn bộ không còn hình bóng, cũng không biết chạy trốn tới đi đâu. Thạch Hạo không còn cẩn thận từng ly từng tí, mà là mang theo hai người lướt gấp ở trên bầu trời tiến hành tìm kiếm. Gặp được cường đại hung thú, Thuấn di thêm tiểu tinh vũ che giấu khí tức, hoàn mỹ thoát thân. Bởi vậy, chỉ là 7 ngày sau đó, bọn hắn liền phát hiện, chéo phía bên trái có một đạo bạch quang phóng lên tận trời. Thần thánh quang minh, đem nơi đây khói mù quét sạch sành xanh. Thánh Vân Liên, 3 người nhao nhao nói ra. Sau đó, bọn hắn hướng về kia địa phương bay lượn mà đi. Rất nhanh, bọn hắn đã đến địa phương. Đây là một mảnh đầm lầy. Mặc dù khắp nơi là nước, nhưng đều là màu đen nước bùn. Xem xét chính là rất bẩn cái chủng loại kia. Nhưng đến nơi này, thế mà xuất hiện một ngụm hồ nước. Đường nước thanh tịnh không gì sánh được. Có thể rõ ràng xem đến phần đáy. Nơi này, liền mọc lên một gốc thanh liên. Mở ra một đóa hoa sen tuyết trắng. Mỗi một cánh hoa đều là phóng thích ra bạch quang. Phóng lên tận trời. Hơn trăm dặm mà không tiêu tan. Thẳng đến nơi đây, Thạch Hạo 3 người mới ngửi thấy một mùi thơm vị. Lập tức đem bọn hắn mấy ngày nay mỏi mệt đều là quét sạch sành xanh. Bảo dược, thật sự là bảo dược a. Đúng lúc này, lại nghe một tiếng lệ gọi truyền đến. Âm thanh lan truyền rõ ràng hẳn là rất chậm. Nhưng âm thanh lệ này gọi rõ ràng dung nhập lực lượng đáng sợ cùng quy tắc. Hóa thành công kích, lấy kinh người cao tốc quét tới. Một đường trải qua, không khí bị sinh sinh cắt ra, mà đại địa tức thì bị cày ra từng đạo rãnh sâu hoắm. Một đầu màu vàng đại bằng cũng ở phía xa xuất hiện. Lệ gọi liên tục, đáng sợ sóng âm liên tiếp đánh ra. Tiên vương, mục tiêu của nó rất rõ ràng, chính là trong ao gốc này Thánh Vân Liên. Phát ra sóng âm công kích chính là vì đánh giết Thạch Hạo 3 người. Miễn cho đoạt nó nhìn chúng đồ vật. Nhưng vì cái gì chỉ là vận dụng sóng âm công kích? Bởi vì còn có 3 đầu tiên vương cấp hung thú tại công kích nó. Hiển nhiên, màu vàng đại bằng cũng không phải là triều trạch hệ. Mà là muốn hái gốc này Thánh Vân Liên. Lại bởi vì xâm nhập đầm lầy sinh vật lãnh địa. Bị cái này 3 đầu tiên vương đại thú truy sát, nó vô tâm ham chiến, liền muốn hái được Thánh Vân Liên liền đi. Thạch Hạo phản ứng cực nhanh, nắm lên Trác Nghiên 2 người, một cái thuấn di đã là xuất hiện tại Thánh Vân Liên bên cạnh. Tay phải tìm tòi, Thánh Vân Liên hoa sen đã bị hắn hái xuống. Cây tiên dược này, giá trị cao nhất bộ phận chính là đóa hoa. Mỗi cánh hoa đều là đại bổ đồ vật. Rời đi, Thạch Hạo không chút do dự lại là một cái thuấn di. Sau đó chân phát phi nước đại. Cái này tự nhiên chọc giận đầu kia màu vàng đại bằng. Vỗ cánh hướng về bọn hắn truy sát mà đi. Bất quá, nơi này nhưng còn có 3 đầu triều trạch hệ tiên vương đại thú. Bọn chúng đều là phát động công kích. Muốn đem đầu này màu vàng đại bằng lưu lại. Ăn cùng là tiên vương cấp đại thú huyết nhục, tại bọn chúng sẽ có trợ giúp, đánh vỡ gông cùm xiềng xích, tăng lên cảnh giới, đương nhiên, cũng chỉ là khả năng mà thôi. Màu vàng đại bằng tốc độ cực nhanh, nhưng này 3 đầu đại thú cũng là không chậm, từ đầu đến cuối chăm chú theo sát, không cho nó có vùng thoát khỏi cơ hội. Tứ đại tiên vương kịch chiến, cho Thạch Hạo 3 người cơ hội đào tẩu. Dần dần, chiến đấu thanh âm liền không thể nghe thấy. Đáng sợ ba động cũng đã biến mất. Hết thảy đều là khôi phục bình tĩnh. Thạch Hạo 3 cái vội vàng điệu thấp đi đường. Thật muốn dẫn xuất 3-4 đầu tiên vương cấp đại thú. Dù là Thạch Hạo kịp thời thuấn di, lại lấy tiểu tinh vũ che giấu khí tức, cũng chưa chắc có thể làm cho bọn hắn may mắn thoát khỏi tại khó. Tiên vương không phải tốt như vậy lấn. Mấy ngày sau, bọn hắn rốt cục đi ra đầm lầy. Ai cũng thật dài nhẹ nhàng thở ra. Nơi đó, thật sự là quá nguy hiểm. Bọn hắn biện phương hướng. Cái này đi ra vị trí đương nhiên không có khả năng cùng đi vào lúc vị trí một dạng. Mà là sai lầm cực lớn. Dù sao bọn hắn lúc ấy vì tránh né tiên vương cấp đại thú, khẳng định là hoảng hốt chạy bừa, lượn quanh một vòng lớn về sau,